Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 979. Chỉ cần cảnh giới tại, quần ẩu cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đỉnh Bắc ở trên người hắn lưu lại đại đế hư ảnh. Nghe được cái kia cỗ to lớn thanh âm, Minh Thái Tử sắc mặt trắng bệch. Thân hình liên tục lui mấy bước, một bộ không thể tin được nhìn lấy Lâm Khởi Nguyên sau lưng cái kia mông mông bụi bụi bóng người. Mục đỉnh Bắc, Vĩnh Hằng Thương Hội hội trưởng. Thực lực tại đại đế hậu kỳ, nghe đồn bế quan đột phá đại đế đỉnh phong. Hắn đã tại Lâm Khởi Nguyên trên thân lưu lại đại đế hư ảnh. Đây là Minh Thái Tử hoàn toàn không có nghĩ tới. Dù sao đại đệ tử Đêm Thanh Hàn, nhị đệ Lục Vì đã, trên thân có thể đều không có Mục đỉnh Bắc lưu lại đại đế hư ảnh. Cho nên hắn coi là Lâm Khởi Nguyên trên thân cũng sẽ không có. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện, hắn ánh mắt trở nên rất khó coi. Lần này kế hoạch căn bản là không có cách thành công. Chỉ có thể bỏ chạy. Tại hắn phát ra âm thanh thời điểm, Lâm Khởi Nguyên thân phía trên khí tức cũng phát sinh biến hóa, tự thân khí tức đột phá đến đại đế sơ kỳ. Ầm ầm, theo trên người hắn khí tức đạt đến đại đế cảnh, một cỗ lực lượng kinh khủng tại Lâm Khởi Nguyên trên thân bạo phát đi ra. Nguyên bản mờ tối hư không bên trong, từng đạo lực lượng gợn sóng, lấy Lâm Khởi Nguyên làm trung tâm, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Tại cỗ lực lượng này dưới, Tô Hạo bọn người cảm thấy một loại áp chế. Đại đế sơ kỳ lực lượng, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Đại đế cảnh gần nhất hắn tiếp xúc không ít, đến là không sao cả để ý. Hắn nhìn thoáng qua Minh Thái Tử, phát hiện ra hỏa này ánh mắt chuyển động, xem ra chuẩn bị rời đi. Đại đế sơ kỳ, bọn họ những người này đều là bất hủ cảnh cường giả. Đối mặt đại đế cảnh sơ kỳ xác thực không có đánh. Nhưng là người tốt xấu là đại diễn thiên triều tam thái tử. Người không cần phải cũng có chút át chủ bài sao? Tô Hạo trong lòng nói. Oanh, tại Tô Hạo đoán mò thời điểm, chung quanh hư không phát ra một đạo tiếng nổ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hư không bên trong cái kia Lâm Khởi Nguyên thân hình đột nhiên biến hóa, hóa thành ba đạo tàn ảnh, xuất hiện tại cái kia ba tên bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả trước mặt. Từng quyền oanh ra, lực lượng cường đại như là cuồng bạo sóng biển đồng dạng, tại quả đấm của hắn bên trong hình thành, hướng về ba người oanh kích tới. Quảng cáo, cái kia ba tên bất hủ đỉnh phong cường giả, quanh thân khí kình bị Lâm Khởi Nguyên sau lưng cái kia đến hư ảnh áp chế. Vốn là chỗ sâu sóng lớn bên trong, bây giờ càng là cuồng lang cuốn tới, ba người sắc mặt kịch biến, hội tụ vào một chỗ muốn ngăn cản Lâm Khởi Nguyên một quyền. Oanh! To lớn quyền kình đánh vào tại ba người trên thân, ba người thân hình giống như bị oanh nổ đá vụn đồng dạng, trực tiếp nứt ra. Răng rắc, quanh thân da thịt vỡ vụn, một cỗ lực lượng tại cái kia vết rách bên trong điên cuồng tuôn ra. A, ba đạo tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của bọn hắn phát ra. Kêu thảm về sau, oanh một tiếng, trực tiếp hóa thành bột mịn, một quyền oanh sát ba người, sau đó cái kia Lâm Khởi Nguyên ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo bọn họ. Đột nhiên đưa tay, hô, nguyên bản đứng tại Minh Thái Tử bên cạnh Lục Hành Thuyền, trực tiếp bị đại thủ bắt ở trong đó. Đại diễn thiên triều thám tử sao, ẩn tàng có chút sâu, Minh Thái Tử, ta lần này còn muốn đa tạ ngươi thì sao? Để hắn ở trước mặt ta hiện hình, Lâm Khởi Nguyên nhìn lấy Minh Thái Tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Tử Điện Hạ cứu ta, bị Lâm Khởi Nguyên đại tay nắm lấy Lục Hành Thuyền, đối với Minh Thái Tử hô. Cứu ngươi, hắn không có cơ hội. Lâm Khởi Nguyên nhìn thoáng qua Lục Hành Thuyền, cái kia bắt lấy Lục Hành Thuyền đại thủ, hung hăng bóp. Bành, Lục Hành Thuyền thân hình hóa thành một mảnh mưa máu, bay là tả tại toàn bộ hư không bên trong. Mấy vị, hiện tại cái kia liều mạng, không liều mạng, chúng ta chỉ sợ đi không được. Minh Thái Tử nhìn lấy Tô Hạo bọn họ lời nói, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi, nhìn thoáng qua Minh Thái Tử, cũng nhìn thoáng qua Lâm Khởi Nguyên. Ánh mắt chuyển động, đi, hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được. Lâm Khởi Nguyên lạnh giọng nói, bất động Minh Vương thành người, là Tô Hạo để cho các ngươi xuất thủ đi, dám ra tay, các ngươi sẽ chết. Thực lực ngắn ngủi tăng lên tới đại đế sơ kỳ Lâm Khởi Nguyên lạnh giọng nói. Lâm Khởi Nguyên, thực lực của ngươi là tăng lên tới đại đế cảnh, nhưng là ngươi nghĩ đến đám các ngươi giết được ta nhóm. Một thân hắc bào Tô Hạo mở miệng nói. Ngươi là bất động Minh Vương thành người nào? Lâm Khởi Nguyên nhìn lấy lên tiếng Tô Hạo, Ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta là Bất Động Minh Vương thành người là được. Đến mức còn lại không thể trả lời. Đây là Tô Hạo hóa thân, cũng chỉ là duy nhất một lần sử dụng mà thôi. Không cần an bài thân phận, đã không lưu danh, vậy liền đưa các ngươi lên đường. Lâm Khởi Nguyên ánh mắt sững sờ, dậm chân tiến lên, khí tức quanh người hướng về Tô Hạo bọn họ bao phủ mà đến. Ngàn dặm hư không long hình độn, đúng vào lúc này, cái kia Minh Thái Tử đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, quanh thân hóa thành vô số hắc long, trong nháy mắt tiến nhập hư không bên trong. Oanh, thấy thế, cái kia Lâm Khởi Nguyên một quyền đánh ra, chung quanh hư không nhất thời sụp đổ. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết ở trong hư không truyền đến. Lâm Khởi Nguyên, thù này ta sẽ báo. Tại kêu thảm về sau, Minh Thái Tử nộ hống thanh âm, ở trong hư không quanh quẩn. Quanh quẩn về sau thanh âm dần dần biến mất, Lâm Khởi Nguyên nhìn thoáng qua hư không, nhướng mày, lần sau gặp ngươi, chảm ngươi. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo ba người bọn họ. Hôm nay các ngươi cũng lưu lại đi. Lâm Khởi Nguyên thanh âm dường như sấm sét tại Tô Hạo bên tai vang lên. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo bọn họ. Không cho Tô Hạo bọn họ cơ hội thoát đi, lưu lại chúng ta, vậy ngươi cũng phải có bản sự này. Tô Hạo trong miệng bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Hai cỗ hóa thân khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt. Nhất khí hóa tam thanh, cái này hóa thân là có thể dung hợp. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Hai cỗ bất hủ đỉnh phong hóa thân dung nhập về sau, chiến lực hẳn là có thể đủ lớn đạo đại đế sơ kỳ. Nhìn lấy Tô Hạo quanh thân biến hóa, Lâm Khởi Nguyên ánh mắt ngưng tụ. Trong đôi mắt quang đầy chớp động, giống như đang dò xét cái gì đồng dạng. Tại hắn dò xét thời điểm, Tô Hạo một cái tay trực tiếp chụp vào mặt khác một cỗ hóa thân. Một cỗ điên cuồng hấp thu chi lực trong tay hắn hiện ra đến. Bên cạnh cái kia cỗ hóa thân trong nháy mắt, thì hóa thành một mảnh bột mịn bị hắn hút nhập thể nội. Trong mắt người ngoài, Tô Hạo thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Nhưng là vì phòng ngừa đối phương nhìn ra một ít gì, Tô Hạo chỉ có thể dùng thủ đoạn này để che giấu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thôn phệ hết mặt khác một cỗ hóa thân, Tô Hạo thân phía trên khí tức hiện ra một cỗ to lớn uy áp. Cuồn cuộn như lôi đình lực lượng ở trên người hắn giống như dòng nước lũ đồng dạng bạo phát đi ra. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Tô Hạo bên người hư không không ngừng nổ tung, hình thành hắc động. Mà lúc này ma hóa nhất hiệt thư bóng người từ từ biến mất không thấy gì nữa. Tô Hạo để hắn trước tiên rời đi. Trốn. Cái kia nhìn chăm chú Tô Hạo Lâm Khởi Nguyên ánh mắt híp lại. Ma hóa nhất hiệt thư khí tức biến mất, hắn cảm giác được. Nhưng là hắn không có xuất thủ truy kích, mà chính là chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo. Oanh, thì lúc này thời điểm, lúc trước biến mất cái kia Triệu lão, oanh phá phủ chú, xuất hiện tại ban đầu địa phương. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt hướng về Lâm Khởi Nguyên nhìn lại. Nhìn đến Lâm Khởi Nguyên không việc gì, ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo. Thần sắc khẽ giật mình, trên thân người này khí tức cũng đạt tới đại đế sơ kỳ. Bất Động Minh Vương thành người, liên thủ diệt sát hắn. Lâm Khởi Nguyên nhìn lấy xuất hiện Triệu lão nói, trên người hắn lực lượng chính là mượn dùng, đã bắt đầu dần dần biến mất, cho nên hắn muốn cùng Triệu lão liên thủ giải quyết Tô Hạo hai cỗ dung hợp hóa thân. Nhìn lấy xuất hiện hai người, Tô Hạo sắc mặt bình tĩnh, hắn có Hoang Thiên Đế tha hóa tử tại đại pháp, chỉ cần cảnh giới một dạng, quần ẩu cũng không sợ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.